Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chàng chờ rất lâu, cũng không đợi được đợt công kích thứ hai của ác vương. Chàng không hề hay biết ma quân đã đánh đến đây. Bởi vì không gian ác linh hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tất nhiên, ma quân cũng không thể thấy chàng, người duy nhất có thể thấy chàng chỉ có ác vương. Triệu Vân gầm lên dứt khoát, tay vung Long Uyên đại khai đại hợp. Chàng không nói thì không sao, nhưng tiếng gầm này vừa phát ra, ác linh dường như bị kích thích, ồ ạt xông đến như thủy triều. Nơi này sôi động, thì động tĩnh ở Thiên Thu Thành cũng không hề nhỏ. Huyết Tôn quả thực có đại khí phách, một chiêu huyết hải mưa trời bao trùm cả Bất Tử Sơn. Giờ phút này nhìn lại, cả dãy núi, bao gồm đá núi cỏ cây, đều bị nhuộm đỏ tươi. Điều đáng sợ nhất vẫn là mặt đất, vì mưa máu tụ tập đã biến thành một biển máu, tràn ngập giữa cỏ cây đá núi. Nếu trận mưa máu này không ngừng, có thể nhấn chìm cả Bất Tử Sơn, trong đó bao gồm cả Thiên Thu Thành. Tuyệt vọng rồi sao? Bên ngoài Bất Tử Sơn, Huyết Tôn đứng lơ lửng trong hư không, cười cợt trêu ngươi. Bên cạnh hắn còn đứng hơn 10 đạo nhân ảnh, tất cả đều giống hắn như đúc, chính là ma thân của hắn, đều là cảnh giới thiên võ nhất loạt, trong một thời hạn nhất định, đều có thể phát huy chiến lực của thiên võ. Vì trận vây giết này, hắn đã hao phí rất nhiều sức lực. Đưa ra một đội hình lớn như vậy, nhất định phải đồ sát ra một núi thây biển máu. Khi hắn nhìn, mặt đất rung chuyển. Sau đó, liền thấy từng chiếc quan tài đá đen cổ xưa vọt lên khỏi mặt đất, tựa như đội hình quân đội, xếp hàng ngay ngắn. 8 chiếc quan tài đá đứng đầu có uy thế mạnh mẽ nhất, toát ra khí tức thiên võ. Đây không phải trầm quan thuật. Đây là địa thiên táng pháp của ân chú. Trong mỗi chiếc quan tài đá đều ẩn chứa một tà dị giả. Ân chú cũng có đại khí phách, đã điều đến 8 tà dị giả cảnh giới thiên võ. Những kẻ còn lại tu vi cũng không thấp. Chủ yếu là số lượng khổng lồ. Đây đã không còn đơn giản là vài trăm người, mà là một quân đoàn. Ngươi khi nào đến? Huyết Tôn lạnh lùng nói một tiếng. Ánh mắt nhìn về một tà dị giả cảnh giới thiên võ trong số đó. Còn về ngươi trong miệng Huyết Tôn, tự nhiên là chỉ ân chú, hắn tin chắc ân chú có thể nghe thấy. Ta đã đến từ sớm. Ân chú u cười, có lẽ là thông qua tà dị giả truyền âm. Huyết Tôn nhíu mày, cảm chi lực của hắn đã sớm tản ra, hoàn toàn không tìm thấy ân chú ẩn nấp ở đâu. Là do cảm chi lực của hắn chưa đủ. Hay đối phương ẩn nấp quá sâu, tránh được sự dò xét của hắn. Dầm. Càng nhiều quan tài đá nổ tung, càng nhiều tà dị giả bước ra. Nhìn từ trên cao xuống, những kẻ đó giống như một tấm thảm đen, trải rộng trên mặt đất. Thiên Thu Thành, 4 nữ thiên võ đã rút thiên không chi nhãn và đã leo lên tường thành. Đối phương đã đến bao nhiêu cường giả, các nàng không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được khí chàng. Huyết Tôn chắc chắn đã đến, còn về ân chú có đến hay không, các nàng không chắc chắn. Tên kia khá thông thạo bàng môn tả đạo, nếu đã quyết tâm ẩn nấp thì rất khó tìm ra. Dù ân chú không đến, các nàng cũng không có phần thắng. Ngay cả các nàng còn như vậy, huống chi là người Thiên Thu Thành, ai nấy mặt mày tái mét. Trận chiến tối nay có quy mô lớn vượt xa sức tưởng tượng, cũng đến quá bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Bọn họ dùng thiên không chi nhãn do thám, khắp nơi công kích, đối phương lại chạy đến đánh úp xảo huyệt, chuyên chọn lúc phòng ngự trống rỗng mà đến. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem lão phu. Tiểu Vũ Linh nhảy ra, một câu lão phu khiến mọi người đều giật giật khóe miệng. Tuy nhiên, tiểu nhân nhi này vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, đang liều mạng phóng ra vụ hải, lấy Thiên Thu Thành làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, bao phủ từng ngọn núi, làm mờ mịt từng mảnh thiên địa. Thế nhưng, bốn nữ thiên võ đều biết, vụ hải này không có tác dụng lớn. Phải biết rằng, kẻ địch mà các nàng đối mặt, có hai vị chuẩn tiên cấp. Cố gắng chống đỡ. Trong thành có tiếng truyền âm, nghe giọng là Thương Khung. Ngoài hắn ra, còn có lão môn chủ và cường giả Thiên Thu Thành đang trên đường trở về. Cố gắng chống đỡ. Cũng đang vội vã đến nơi, còn có đại hạ Hồng Uyên. Cùng đi với Hồng Uyên còn có Vô Mi đạo nhân, Quỷ Minh và U Tuyển lão tổ. Ba vị này, không phải vì Huyết Tôn mà đến, mà là hướng về ân chú. Cái tên khốn kiếp đó, quá đỗi đáng ghét. Một đạo ám hắc ma chú không biết đã hại bao nhiêu người, trong đó, có cả đồ đệ và con cháu của bọn họ, quá nhiều người đã biến thành tà dị giả. Từ khi bọn họ phong vị thiên võ, vẫn chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy. Chuyến này, dù không thể đánh lại ân chú, cũng phải khiến tên đó buồn nôn một phen. Nhanh lên, nhanh lên. Các lão tổ cấp đại hạ đều đã ra trận, hậu bối tự nhiên không chịu kém cạnh. Cũng giống như Thiên Thu Thành, các cường giả đại hạ trước đây ra ngoài tấn công cứ điểm huyết ma, cũng đang trên đường về viện trợ, từng đạo nhân ảnh hội tụ, như những dòng suối nhỏ, từ bốn phương tám hướng, xông về Bất Tử Sơn. Rất tốt, trên đỉnh núi U Tịch, ân chú hiện thân. Từ đây, hắn có thể nhìn rõ Bất Tử Sơn, hắn dường như còn có thể xuyên qua những ngọn núi ẩn hiện trùng điệp, mà nhìn thấy Thiên Thu Thành trong Bất Tử Sơn. Đó quả thực là một nơi tốt, càn khôn bên trong cũng đủ huyền ảo. Một đám phế vật. Ân chú nhìn một cái cuối cùng rồi xoay người rời đi. Đúng vậy, hắn đã bỏ mặc đồng đội huyết tôn ở đây, còn hắn thì một mình lao về đế đô. Đêm nay, không chỉ Thiên Thu Thành phòng bị trống rỗng, mà đại hạ đế đô cũng vậy. Đánh úp xào huyệt mà. Đánh ở đâu chẳng được, đế đô có thứ hắn muốn, hắn còn trông cậy vào đại địa linh mạch để trở lại đỉnh phong chứ. Còn về chiến trường ở Bất Tử Sơn này, cứ giao cho huyết ma nhất mạch là được. Hắn vẫn còn chút thể diện. Ít nhất, hắn đã điều đến một quân đoàn tà dị giả để hỗ trợ huyết tôn. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Huyết tôn hoàn toàn không hay biết, chỉ ngửa đầu nhìn vòm trời. Chiêu huyết hải mưa trời mà hắn thi triển, rất nhanh sẽ hoàn thành. Không một kẻ nào có thể thoát. Hắn chắp hai tay lại, biến đổi ấn quyết. Ấn quyết của hắn vừa định hình, biển máu trong Bất Tử Sơn liền cuộn sóng, từng đạo huyết nhân ngưng tụ thành hình, toàn bộ là huyết khôi, ngoài huyết khôi hình người, còn có cả hình thái thú loại. Huyết khôi mạnh hay không, tạm thời không nói, nhưng số lượng huyết khôi thì lại khổng lồ vô cùng. Đừng nói nữ soái các nàng, ngay cả ma hậu nhìn thấy cũng phải sởn tóc gáy. Ực, Tiểu Vũ Linh lén lút nuốt nước bọt, có chút nhụt chí. Không hổ là huyết tôn, không hổ là kẻ đã từng đánh ma quân suýt chết, quả nhiên bí pháp thông thiên, khai cuộc đã là một màn lớn. Một hơi ngưng tụ ra số lượng huyết khôi khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ không sợ thận hư sao? Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang vọng khắp chân trời, vẫn là chiêu pháp của huyết tôn, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống. Cả Bất Tử Sơn đều ong một tiếng chấn động. Xong rồi, mê tung tiên trận trong Bất Tử Sơn đã bị xé rách cưỡng chế, ngay cả vụ hải do Tiểu Vũ Linh phóng ra cũng bị đánh tan hơn một nửa, Bất Tử Sơn mở mịt dần dần lộ ra bức màn thần bí. Thật mẹ nó đáng xấu hổ. Tiểu Vũ Linh ho khan một tiếng. Phí hoài bao nhiêu sức lực, người ta một đòn liền phá tan. Nhưng điều này không có gì đáng xấu hổ. Tên gọi huyết tôn kia, hắn ta là chuẩn tiên cấp mà. Giết cho ta. Huyết tôn vung kiếm, chỉ thẳng vào sâu bên trong. Huyết khôi đen kịt, từ bốn phương tuôn tới. Quỷ bí giả đông nghịt, cũng như sóng chiều cuồn cuộn. Từ trên trời nhìn xuống, đó là một biển rộng mênh mông, còn Thiên Thu Thành thì tựa một hòn đảo cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Đội hình vượt quá sức tưởng tượng đã vây khốn thành kín như bưng. Bắn, bắn cho ta. Tiểu Vũ Linh la to gọi nhỏ, lại ở đó nhảy nhót lung tung. Chẳng cần nó nói nhảm, người trên tường thành cũng đã giải trừ cấm chế nỏ xe, vạn mũi tên tức thì cùng bắn, vừa chạm đất liền cùng oanh loạn tạc. Cảnh tượng không chỉ hung tàn mà còn rất đẫm máu, từng mảng huyết khôi ngã xuống vũng máu. Thế nhưng, huyết hải ba đào cuộn trào, những huyết khôi bị nổ tan xương nát thịt kia, bất luận là hình người hay dị thái thú loại, lại đều trọng tố, vẫn diện mục dữ tợn. Vẫn huyết sát cuồn cuộn, từng đợt tiền bộc hậu kế xông lên. Giết không chết sao? Người Thiên Thu Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết hải không tan thì huyết khôi bất tử. Dù cho gia sản của Thiên Thu Thành có dày đến mấy, cũng không chịu nổi sự hủy diệt như thế này. Tứ đại nữ thiên võ đã phân ra trấn thủ bốn cửa thành, trong cùng một khoảnh khắc hai tay hợp thập, chống lên Thiên Thu đại trận. Chính xác hơn mà nói, là một tòa hộ thiên kết giới, đây chính là bình chướng của Thiên Thu Thành. Oanh! Ba! Oanh! Huyết khôi sát đến, cách không đánh ra công phạt, hoặc miệng phun liệt diễm, hoặc mắt bắn lôi điện. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh chảy khắp trời đất, càng đáng sợ hơn là những huyết khôi thú loại kia, như ác long, huyết ưng, hắc lang, xài báo mỗi con thân hình sừng sững, hung tàn cuồng bạo, là trực tiếp đâm vào. Tuy chưa anh mở tường thành, nhưng trên hộ thiên kết giới, đã đâm ra từng mảng hỏa hoa huyết sắc. Đánh như thế này, sớm muộn gì cũng bị công phá. Bát tự hồ run rẩy. Trừ tứ đại nữ thiên võ, hắn là một trong số ít địa tàng cảnh. Hắn nhìn ra cục diện hiện tại, huyết khôi quá nhiều cũng quá cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải Thiên Thu Thành có kết giới bảo vệ, chỉ riêng khí thế liên hợp của đối phương cũng đủ khiến tòa thành này sụp đổ, sẽ chết rất nhiều người. Đánh, đánh cho chết. So với Bát Tự Hồ, tiếng sói tru của Vương Trá đặc biệt vang dội, cùng Tiểu Vũ Linh một trái một phải, thật sự cực kỳ hưng phấn. Chẳng ai lưu thủ, gia sản đều dọn ra rồi, liều mạng phóng cường nỏ. Phải nói là mạnh nhất vẫn là tứ đại nữ thiên võ, các nàng mỗi người trấn thủ một phương, phục hồi chu sát trận trong thành, kiếm khí cùng đao mang cùng múa, tia chớp cùng lôi đình giao dệt, uy lực vô cùng. Huyết khôi và quỷ bí xông lên, đại phiến bị chém nát. Ma hậu, biệt lai vô dạng. Tiếng cười vang lên, huyết tôn đạp trời mà đến. Hắn mới thật sự mạnh, một đạo huyết mang phá hủy khô kéo hù. Lại trên hộ thiên kết giới của Thiên Thu, cưỡng ép xé rách một vết nứt. chỉ riêng một tia dư ba của huyết mang cũng đủ phá hỏng trăm trượng lầu thành, biệt lai vô dạng. Ma hậu một lời đạm mạc, vung kiếm giết ra khỏi tường thành. Huyết tôn lại khóe miệng hơi nhếch, cũng cười trêu tức, cuốn theo một mảnh huyết sát ngập trời mà đến, cực kỳ ổn định. Dù là ma hậu thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của hắn, huống hồ chi như hôm nay thiên võ cấp. Hắn cũng quả thật có tư bản kiêu ngạo. Ma hậu thiên võ cấp, cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc. Oanh! Ba! Kèm theo tiếng nổ vang trời, hai người chiến đến thiên khung. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là huyết sát cùng ma sát giao chiến trên thiên khung. Cục diện chiến trường ư? Không khó để dự đoán. Ma hậu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, lần lượt thổ huyết. Người trong thành xem mà tim đập chân run, huyết tôn quá mạnh quá đáng sợ. Thê tử của bất diệt ma quân cũng xa không phải địch thủ của hắn. Bất luận huyết mạch bản nguyên, hay bí thuật huyền pháp, đều toàn diện bị áp chế. Tiếng kiếm minh đột ngột vang lên, Lạc Hà vung kiếm nhập thiên, cùng ma hậu hợp lực đối kháng huyết tôn. Đáng tiếc, vẫn không đủ. Trước đó là một người bị thương, giờ là hai người thổ huyết. Chống đỡ. Linh Lung để lại một câu, cũng theo đó giết ra khỏi thành. Nàng đối đầu với ma chi thân của huyết tôn, đồng dạng dục huyết phấn chiến. Nữ soái không chậm trễ, cùng quỷ bí thiên võ chiến đến sâu trong quần sơn. Chẳng nhìn thấy bóng lưng nàng, cũng chẳng thấy thân hình quỷ bí thiên võ, chỉ thấy những ngọn núi ở mảnh thiên địa kia, từng ngọn sụp đổ. Tiếng gào thét vang trời động đất. Huyết khôi tàn bạo, vẫn còn điên cuồng oanh kích kết giới. Thiên thu cổ thành bị đánh cho ong ong rung chuyển, nói là chống đỡ, giờ đây dường như không chống đỡ nổi nữa. Tứ đại nữ thiên võ liên tục bại lui, phòng ngự của thiên thu cũng dần yếu đi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Xem kìa, quân viện trợ của chúng ta đến rồi. Vẫn là tiểu vụ linh, một tiếng la rung động cửu tiêu. Tên này không lường người, quân viện trợ của thiên thu thành thật sự đến rồi. Nhìn về phía tây xa xa, đó là một đạo tử sắc kinh hồng, trên hư không vạch ra một đường cong rực rỡ. Nhìn kỹ chính là Liễu Như Tâm, tân nương mù yếu ớt ti tiện ngày xưa, giờ đây huyết thống đã phục tô, cũng đã sơ bộ có phong thái tuyệt đại. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền chém nát một tôn chuẩn thiên cảnh quỷ bí giả, kẻ sát đến không chỉ có nàng, còn có Tử Linh, Bích Tiêu, Nhược Thủy cùng một chúng cường giả thiên âm các. Hống, hống, phương nam, hai tiếng thú gào vang thấu trời. Là Phượng Vũ và Ma Tử, một người mở cửu vĩ hóa, một người mở hung hổ hóa, một trái một phải, từ chân trời tập kích đến. Đồng hành còn có các gia tộc truyền thừa của ma vực, cường hành mở ra một con đường máu. Phương Bắc, mây mù cuồn cuộn. Là Bạch Gia và Nhan Gia liên thủ sát đến, nghiền nát hư không chấn động, cùng với đó không phân trước sau, là Tư Không Gia, Mộ Gia và Đông Hải Tần Gia. Phương Đông, chưa thấy động tĩnh lớn, nhưng hàn phong hoành hành. Đó là các sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn cũng tề tề đến, như u linh của màn đêm, chuyên làm thích sát, từng tôn quỷ bí giả ngã xuống trong bóng tối. Dù vậy, thiên thu thành vẫn xa không đủ. Bất luận chiến lực đỉnh phong hay đội hình hai bên, đều bị áp chế tuyệt đối. Huyết khôi đếm không xuể, cực khó giết diệt, quân đoàn quỷ bí cũng hùng mạnh, chỉ riêng tám tôn quỷ bí thiên võ đã đủ khiến người ta khó chịu. Khinh ta ma vực vô nhân. Tiếng bạo quát vang lên, thương khung đã giết trở lại. Tên này nhắm đúng đấy chứ, thẳng đến huyết tôn mà đi. Sau đó, chính là La Sinh lão môn chủ. Lão già này thì gian xảo rồi, tiềm tàng trong bóng tối, như quỷ mị qua lại, phàm nơi hắn đi qua, tất có người thổ huyết, lại chuyên chọn cường giả ra tay. Lấy mạng đến, thương khung cách thiên công phạt, hắc sắc kiếm mang hoành quán cửu thiên. Huyết tôn căn bản không thèm nhìn, tiện tay đánh nát kiếm mang. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn còn liếc nhìn cục diện chiến trường, tình hình này có chút không đúng. Ân chú. Giờ này không ra, còn đợi khi nào? Huyết tôn một tiếng hừ lạnh, băng lãnh mà khô tịch. Nói là đánh hội đồng. Đến nay vẫn không thấy bóng dáng ân chú. Hắn không gọi được ân chú, nhưng lại gọi đến một tôn tuyệt đại hung nhân, là Hồng Uyên của đại hạ đã đến. Hắn vô thị quỷ bí giả và huyết khôi, trực tiếp công kích huyết tôn. Đệ nhất thiên hạ của thời đại này, được cả thế gian công nhận, không phải thiên võ cấp bình thường. Hắn từng đăng lâm tiên cảnh, có tư bản ngang hàng với ma quân. Huyết tôn nhìn thấy hắn, vô cùng bực bội. Hắn từng giao chiến với Hồng Uyên, rất khó đối phó. Một trưởng của Hồng Uyên, rộng lớn hùng vĩ, huyết tôn một tiếng hừ nhẹ, bị một kích đánh lui. Không đợi ổn định thân hình, một ngón tay của ma hậu liền đến, chọc vào vai hắn một cái lỗ máu. Lạc Hà và Thương Khung tự nhiên không rảnh rỗi, một trước một sau, ở trước ngực sau lưng hắn, chém ra một vết máu. Tiêu Tiểu Chi bối, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Huyết tôn bạo nộ, thể phách ầm một tiếng run lên, một luồng lực lượng cuồng bạo từ đan hải quét ra, Hồng Uyên bị va vào chính diện, ma hậu cũng không kịp phòng bị, tại chỗ bị chấn bay. Ngay cả hai người bọn họ còn như vậy, huống hồ chi Lạc Hà và Thương Khung, đều bị chấn đến thổ huyết, dư uy khiến hai ngọn núi sụp đổ. Đi chỗ khác. Hồng Uyên đẩy Thương Khung đi, Ma Hậu đẩy Lạc Hà đi. Là do huyết tôn quá đáng sợ, Lạc Hà và Thương Khung đều có khả năng bị nhiễu sát. Lạc Hà và Thương Khung đều không phản đối, biết mình mấy cân mấy lạng, tự giác rút khỏi chiến trường. Mỗi người chạy về một phía, một người đối đầu với ma chi thân của huyết tôn, một người đối đầu với quỷ bí cấp thiên võ. Oanh! Ba! Bọn họ vừa đi, phía sau liền tiếng nổ vang trời. Hồng Uyên cùng Ma Hậu hợp lực, liên thủ đối kháng huyết tôn, chiến đến trời sụp đất nát. Ân chú, cút ra đây. Đại hạ ba tôn thiên võ khác sát đến, tiếng nộ vang vọng trời cao, nhưng tiếng mắng chửi của bọn họ nhất định không nhận được hồi đáp của ân chú. Hắn căn bản không ở đây, đang trên đường đi cướp lão gia của đế đô, đã không phải lần đầu tiên hãm hại đồng đội, chuyện này hắn thường xuyên làm. Không tìm được chính chủ. Ba tôn thiên võ vô cùng tức giận, trong nháy mắt chiến lực toàn khai. Giết cho ta. Cường giả đại hạ đến chậm, nhưng cũng chưa tính là muộn. Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân cũng cường thế trợ chiến. Đến đây, đội hình hai bên mới miễn cưỡng cân bằng. Có đội hình cân bằng, chiến trường mới nhiệt huyết sôi trào. Đại chiến dị thường thảm liệt, giữa núi, thung lũng, hư không phàm nơi nào có thể nhìn thấy, đều có bóng dáng đại chiến. Có người thổ huyết liền có người xung sát. Bất Tử Sơn rộng lớn, thật sự trở thành hiện trường đánh nhau quy mô lớn. Sợ là ngay cả Triệu Vân cũng không nghĩ tới, lão xào lại nổi lên chiến hỏa như vậy, nói chê hai đầu. Huyễn Vụ U Lâm mờ mịt, cũng tiếng nổ vang trời. Một trận chiến giữa Ác Vương và Ma Quân vẫn chưa kết thúc, không những chưa kết thúc mà còn càng chiến càng hung mãnh. Ác Vương tóc tai bù xù, hình thái chật vật. Bất Diệt Ma Quân còn thê thảm hơn hắn, toàn thân đều vết máu, mỗi một vết thương đều vương vãi u quang ác niệm, cực độ hóa diệt tinh khí của hắn. Nhìn từng vết máu, không những chưa lành, ngược lại còn có thế mở rộng ra ngoài, sát cơ trong cơ thể hắn tự ý tác loạn, tất chảm ngươi. Ác Vương nghiến răng nghiến lợi, công phạt không ngừng, thật sự không tin tà rồi. Hắn không tin bằng chuẩn tiên cấp mà không đánh ngã được một thiên võ cảnh. Ác Vương hung danh hiển hách, không thể ở thời đại này mất mặt lớn như vậy. Đến đây, Bất Diệt Ma Quân một tiếng bạo quát, chấn động thiên khung đều điện thiểm lôi minh. Lại là một tiếng ầm ầm. Hai người như chuyên gia tháo dỡ nhà cửa, chiến đến đâu phá đến đó. Huyễn Vụ U Lâm mở mịt, vì họ mà trở nên tan nát. Phụt, phụt, đồng dạng đang chiến đấu, còn có Triệu Công Tử. Đại chiến đến đây, hắn cũng đã sát hồng nhãn. Chẳng ai biết hắn rốt cuộc đổ sát bao nhiêu ác linh, cũng chẳng ai biết hắn chịu bao nhiêu lần trọng thương. Thể phách kim huy sán lạn, nhuộm đầy huyết quang. Người biết hắn là một võ tu, người không biết còn tưởng đây là một tôn dục huyết tu la. Đang lúc giết chóc, Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như nhìn thấy một tia sáng. Một tia sáng còn nhỏ hơn sợi lông trâu, từ đỉnh đầu hắn chợt lóe qua. Hắn mở thiên nhãn, dùng hết nhãn lực mới nhìn rõ đó là cái gì. Thà nói đó là một tia sáng, chi bằng nói đó là một tia nứt, một vết nứt không gian ác linh. Ta đã nói mà. Triệu Vân ánh mắt lóe sáng, không gian ác linh này có sơ hở. Cũng có lẽ là hắn giết quá nhiều ác linh, khiến không gian bị ảnh hưởng. Ngoài ra, chính là vết thương của Ác Vương, linh hồn Ác Vương có vết nứt, mới dẫn đến không gian ác linh có một tia khuyết điểm. Những điều này đều đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là hắn đã tìm thấy con đường giết ra ngoài. Chỉ nghe hắn một tiếng lạnh lùng quát, lấy tiên lực cuồn cuộn, đem lửa bảo liên đăng đốt đến rực rỡ nhất, ngưng luyện ra một đạo quang mang màu vàng, đánh về phía vết nứt nhỏ kia. Đó là cái gọi là liên đăng khai đạo, liên quang xuyên qua bóng tối, rực rỡ cũng chói mắt. Điều lúng túng là, một kích này lại không trúng. Ngươi thật là có đấy. Triệu Vân trong lòng một tiếng thở dài, hai mắt đảo qua lại. Không gian ác linh có một tia nứt là thật, nhưng vết nứt không phải tĩnh lặng, nó luôn luôn di động. Nếu không đoán sai, là cấm chế do Ác Vương bày ra, để tránh né công phạt của người ngoài. Nếu nhắm không chuẩn, công phạt có mạnh đến mấy cũng vô dụng, đạo liên quang hắn vừa đánh ra, chính là ví dụ rất tốt, chạy đi đâu. Triệu Vân một tiếng lạnh lùng quát, đạo liên quang thứ hai quét ra. Cảnh tượng lúng túng tương tự, lần này lại diễn ra một lần nữa. Liên quang của hắn tuy nhanh như chớp, nhưng tia vết nứt cực kỳ nhỏ kia, cũng nhanh đến cực hạn, lại tránh được công phạt của liên quang. Lần một lần hai không có lần ba. Triệu Vân vừa đại chiến ác linh, vừa mở thiên nhãn khóa định. Lần này, hắn khóa định đủ chính xác, đạo liên quang thứ ba chạm đến, mở ra quang minh đại đạo, bóng tối không ngăn được quang huy của nó, vết nứt chạy qua lại, cũng không tránh được sự khóa định của nó, một kích trúng đích. Rắc. Tiếng vỡ vụn tức thì vang lên. Vết nứt còn nhỏ hơn sợi lông châu kia, bị xé rách một vết lớn. Triệu Vân thấy khe hở liền xen vào, như một đạo kinh hồng bắn ra, độn ra khỏi mảnh bóng tối này. Nhưng hắn đã xem thường không gian ác linh. Ngay khoảnh khắc độn ra, hắn va phải không gian sai vị, một cái không chú ý, liền rơi vào khe nứt không gian, trong nháy mắt, không biết bị di chuyển đến nơi nào. Hắn vừa đi, liền thấy ác vương phun máu. Ngụm máu già này của hắn, phun ra đủ bá khí, trong máu còn cuốn theo một hai mảnh nội tạng nhỏ. Ngoài việc phun máu, nửa bên thể phách hắn lại còn nổ tung, xương vỡ dính máu, vương vãi khắp trời đất. Không sai, hắn đã bị phản phệ. Không gian ác linh bị phá, phản phệ linh hồn hắn. Võ hồn vốn đã có thương tích, giờ đây càng tuyết thượng ra xương. Ma quân sát đến, một chưởng đánh bay hắn ra ngoài. Ác vương lại phun máu, suýt nữa bị ma quân một chưởng đánh nổ. A, tiếng gào thét này của ác vương là tiếng gầm gừ từ linh hồn. Sự tức giận của hắn là đối với Triệu Vân, cũng là đối với ma quân. Tia vết nứt trong không gian ác linh của hắn, năm đó chính là bị ma quân đánh ra, trải qua 8.000 năm, hắn đều không thể chữa lành nó. Không lành không sao, lại để tiểu bối kia lợi dụng sơ hở, lại xé rách không gian thêm một vết nứt, nguyện ngươi vô dạng. Ma quân trong lòng thầm nói, nhìn một cái hư vô. Hắn biết Triệu Vân đã giết ra, sở dĩ không hiện thân, phần lớn là ở khoảnh khắc độn ra, gặp phải một biến động hoặc dịch chuyển không gian. Chỉ vì không gian ác linh không phải không gian bình thường, cưỡng ép giết ra, liền sẽ gặp phải chuyện kỳ quái này. Năm đó hắn cũng từng gặp phải, suýt nữa chôn thân. Tuy nhiên, hắn tin Triệu Vân. Tiểu bối kia bẩm thụ thiên địa đại vận, không dễ dàng chết như vậy. Ác vương gầm gừ, triệu hồi ác linh đầy trời. Một tiểu chuẩn thiên đã thoát, hắn phải giữ lại tiểu ma quân. Ma quân không sợ, tự chính diện công phạt, rất có khí thế bất tử bất hưu. Đêm nay, Thiên Tông đã đóng cửa sơn môn. Đêm nay, đế đô đại hạ cũng đóng chặt cửa thành. Không còn cách nào khác, phòng thủ trống rỗng, Thiên Tông và Hoàng tộc có hơn 9 thành cường giả đều không có mặt, hoặc đang bôn ba bên ngoài, hoặc đã trở thành quỷ bí giả, hoặc đã đi cứu Viêm Bất Tử Sơn. Những người có thể trụ vững được thực sự rất ít ỏi. Gặp phải tình cảnh khó xử như vậy, chẳng phải phải nghiêm phòng và tử thủ sao? Nhưng, Hoàng tộc và Thiên Tông vẫn còn chỗ dựa. Đó chính là sát trận, một chu sát trận cấp tiên. Có trận này chấn giữ, cho dù thiên vũ cảnh đến cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vào được thì chưa chắc ra được. Không phải ai cũng như Triệu Vân, sở hữu chiến lực cường hãn và nội tình thâm hậu, có thể mượn uy lực sấm sét để đánh úp hang ổ Đại Nguyên, bên kia đánh thật kịch liệt. Trên tường thành đế đô, Hắc Huyền và Bạch Huyền đứng sừng sững, mỗi người cầm một chiếc kính viễn vọng, hết sức phóng tầm mắt nhìn xa. Tuy khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng dường như vẫn thấy được ánh lửa và dường như vẫn nghe thấy tiếng la giết chóc. Đành vậy, lão tổ giữ họ lại trong nhà. Bằng không, họ nhất định cũng sẽ xông tới góc vui. Tứ đại hộ quốc pháp sư cũng có mặt, đều đứng trên lầu thành, cảnh giác nhìn xuống bốn phía. Trừ đệ nhất hộ quốc pháp sư, ba vị pháp sư còn lại đều sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đôi khi vẫn vương vãi máu tươi. Họ đều là những người bị trúng chú, và huyết mạch đã bắt đầu mất đi, tất cả đều đang âm thầm chống lại. Đêm dần khuya, con phố ồn ào náo nhiệt trở nên lạnh lẽo vắng tanh. Nhưng sự vắng lặng này lại khiến các cường giả đại hạ cảm thấy không tự nhiên, có một dự cảm chẳng lành. Khụ khụ. Trong ngự hoa viên hoàng cung, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho, có lẽ đêm quá tĩnh lặng, tiếng ho này nghe càng rõ ràng hơn. Đó là Vũ Linh Hoàng Phi, đang vịn một cây cổ thụ mà ho ra máu. Cũng là người trúng chú, trạng thái của nàng lúc này còn tệ hơn cả các hộ quốc pháp sư. Cho dù đang âm thầm chống cự, cũng không ngăn được huyết mạch mất đi. Một ma chú hắc ám đã hành hạ nàng thê thảm khôn cùng. Nào còn phong thái của đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Nếu không có gì bất ngờ, nàng cũng sẽ biến thành một tôn quỷ bí giả. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một luồng sát khí. Khi Hoàng Phi ngẩng mắt lên, vừa vặn thấy một bóng người áo tím bước vào. Hóa ra là Tự Y Hầu, ánh mắt lạnh lẽo khô khan, quanh thân có khí vận thiên vũ lưu chuyển. Mấy ngày không gặp, ngươi lại tiến giai thiên vũ cảnh. Hoàng Phi nghiêng đầu, không chút bất ngờ. Sở Lam ở đâu? Tự Y Hầu thản nhiên nói. Ngươi tìm nàng làm gì? Hoàng Phi lau vết máu nơi khóe miệng. Biết rõ rồi cần gì giả ngây giả dại. Người thật sự cho rằng, chỉ bằng một tia tà niệm là có thể phục sinh Hồng Tước sao? Nàng vẫn còn sống, vẫn luôn sống trong lòng ta. Ta luôn tin tưởng, sư tỷ có thể quay trở lại nhân gian. Người tin ân chú đến vậy sao? Không tiếc cùng hắn tàn hại sinh linh. Hoàng Phi nhìn thẳng. Vậy thì sao? Tự Y Hầu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vốn sâu thẳm lại thêm từng tia máu đỏ. Ta chỉ cần sư tỷ trở về. Thiên Tông, Hoàng Tộc, Đại Hạ, tất cả đều không quan trọng. Vậy ngươi có biết, Hồng Tước chết thế nào không? Hoàng Phi khẽ nói, nghe lời này, Tự Y Hầu khẽ nhíu mày, đôi mắt nhuộm ánh máu chết lặng nhìn chằm chằm Hoàng Phi. Là ân chú đã giết Hồng Tước. Hoàng Phi cuối cùng cũng nói ra bí mật. Không thể nào. Tự Y Hầu quát lớn, giọng đầy kiên quyết, ta tận mắt nhìn sư tỷ bị chôn vùi trong thiên kiếp mà. những gì ngươi thấy, chưa chắc đã là thật. Hoàng Phi thản nhiên nói, với tu vi và thủ đoạn của ân chú, những ảo ảnh và huyễn thuật hắn tạo ra, năm đó ngươi ở chuẩn thiên cảnh, rốt cuộc có thể nhìn thấu được mấy phần. Lời này, ngươi nghĩ ta tin được mấy phần? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tự Y Hầu lạnh lùng cười. Hoàng Phi không nói thêm gì, chỉ khẽ phất tay áo, một khối tinh thạch ký ức bay ra. Bên trong, là những hình ảnh Triệu Vân dùng thiên nhãn sao chép lại ở huyết u xâm lâm, cả tiên thân của Hồng Tước, bao gồm cả vô lượng quang thần bí, và cả cuộc nói chuyện giữa Triệu Vân và ân chú, đều được khắc ghi không sót một chữ. Tự Y Hầu tiếp nhận, sau đó bóp nát. Và rồi trong 3 năm khoảnh khắc sau đó, có thể thấy đôi mắt hắn dần lồi ra, đồng tử hắn dần co rút lại, và những tia máu trong mắt cũng xuất hiện ngày càng nhiều, nhuộm đỏ rực đôi mắt hắn như muốn rỉ máu. Không thể nào. Điều này không thể nào. Tự Y Hầu gầm gừ từng trận, như thể bị ma ám. Hắn bị lừa rồi, bị ân chú lừa rồi. Chính ân chú đã giết sư tỷ hắn, cũng chính ân chú đã trộm vô lượng quang. Từ đầu đến cuối, đây đều là một âm mưu lớn. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị ân chú xoay như trong chóng. Ân chú, người đáng chết. Tiếng gầm thét này của Tự Y Hầu cũng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn vác sát kiếm, điên cuồng lao ra khỏi Ngự Hoa Viên. Hận thù và phẫn nộ, bi thương và đau đớn đã nuốt chửng tâm cảnh của hắn, khiến hắn, một người vốn sâu sắc và trí tuệ, hoàn toàn biến thành một kẻ điên không hơn không kém. Hỏi thế gian tình là gì? Vũ Linh Hoàng Phi không đuổi theo, chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đối với Tự Y Hầu, nàng đã không phân biệt được là oán hận hay bi thương. Hắn đúng là một kẻ điên vì tình mà khốn khổ. Cũng là người si tình, con gái nàng lại chẳng phải cũng như vậy sao? Bất chợt một tiếng ầm vang lên, chấn động khắp hoàng cung. Kim Loan Điện rộng lớn bị một người từ trên trời giáng xuống đập nát tan tành. Có lẽ do chấn động quá lớn, mấy tòa điện xung quanh Kim Loan Điện cũng trong khoảnh khắc nổ tung. Ngay cả Ngự Hoa Viên ở khá xa cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn mạnh mẽ. Đến nỗi Hoàng Phi, người vẫn còn đang thất thần, cũng bị chấn động mà thổ huyết lùi lại. Cũng bị ảnh hưởng là Tự Y Hầu, người vừa hay đi ngang qua Kim Loan Điện, cũng lập tức bị chấn văng ra ngoài. Đúng vậy, người từ trên trời giáng xuống đó chính là Triệu Vân. Sau khi ra khỏi ác linh không gian, hắn bị sai lệch không gian, bị dịch chuyển đến đế đô. Thật khéo, lại rơi trúng hoàng cung. Sát khí quanh thân hắn hóa thành từng luồng kiếm khí, bắn ra bốn phía, rất nhiều điện vũ lầu các đều bị chém nát, gạch xanh ngói đỏ bay tán loạn khắp trời. Trong đống phế tích, hắn quỳ nửa gối trên đất, máu tươi không ngừng trào ra. Trận sai lệch không gian này, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Nếu không phải Trường Sinh Quyết chống đỡ, hắn đã sớm bị lực lượng không gian xé nát thành tro bụi rồi. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về một phía. Hắn ngửi thấy một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, Tự Y Hầu. Giờ khắc này, cũng không cần cảm nhận, bởi vì hắn đã nhìn thấy, tuyệt đối là Tự Y Hầu, vậy mà đã trở về. Triệu Vân, trả lại tiên thân sư tỷ ta. Tự Y Hầu gào thét, tay cầm sát kiếm xông tới, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Hắn quả thật đã điên rồi, điên cuồng đến mức chỉ còn hai ý niệm, đoạt lại tiên thân sư tỷ và tru sát ân chú. Đền mạng cho phụ thân ta. Tiếng gầm này của Triệu Vân cũng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn kéo lê thân thể đẫm máu, từ trong đống phế tích xông ra. Mối thù bị đè nén suốt 2 năm, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này. Hôm nay hắn nhất định phải chém Tự Y Hầu, ai ngăn cũng vô dụng. Dầm. Một hoàng ảnh thống soái, một thiên tông thánh tử, khai chiến trong hoàng cung. Tiếng nổ vang động trời đất, sự yên tĩnh của đêm cũng vì bọn họ mà bị phá vỡ. Kẻ nào cả gan. Tiếng quát lớn vang vọng bốn phía, cung vệ từ bốn phương xông tới. Nhưng, chưa kịp đến gần, họ đã bị dư ba chấn văng từng mảng. Triệu Vân, Tự Y Hầu, Long Dương, Tân Hoàng đế đại hạ, cũng bị kinh động, từ xa đã nhận ra là ai. Tự Y Hầu cựu hoàng ảnh vệ thống soái, sư đệ của Hồng Tước lão tổ, hắn đương nhiên nhận ra. Cơ Ngân, Thiên Tông thánh tử, hắn đương nhiên cũng nhận ra, không chỉ nhận ra mà còn biết thân phận thật sự của hắn. Chính vì biết rõ, nên hắn đối với trận chiến này hoàn toàn không bất ngờ. Ân oán giữa Triệu Vân và Tự Y Hầu, cả thế gian đều biết, kể từ khoảnh khắc Triệu Uyên bị ép tự vẫn, đã định sẵn hai người bọn họ sẽ bất tử bất hưu. Nếu hắn là Triệu Vân, cũng nhất định sẽ giết Tự Y Hầu. Lui lại, Long Dương quát lớn một tiếng, là hạ lệnh cho cung vệ. Mệnh lệnh của Hoàng đế mà. Đương nhiên là có hiệu lực. Các cung vệ vây quanh đa số đều lảo đảo lùi lại. Cho dù không có lệnh của Long Dương, cũng không ai dám tiến lên nữa. Chớ nói họ, ngay cả chuẩn thiên đỉnh phong cũng chưa chắc chịu nổi dư ba. Bọn họ chấn động, bọn họ cũng ngơ ngác như nhau. Thiên Tông Thánh Tử sao lại đánh nhau với Tự Y Hầu? Cho dù trước đó có hiểm khích, cũng không thể khai chiến trong hoàng cung chứ. Hoàng đế còn ở đó nữa à? Một chút mặt mũi cũng không cho sao? Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Vũ Linh Hoàng phi vịn cây cổ thụ, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Vốn dĩ trạng thái đã không tốt, trước đó lại chịu dư ba, càng thêm tuyết xương, tốc độ huyết mạch mất đi cũng theo đó mà tăng nhanh không ít. Đối với trận chiến này, nàng không tiến lên ngăn cản. Tự Y Hầu đã điên rồi, Triệu Vân bị thù hận che mờ đôi mắt, dường như cũng điên rồi. Không có thực lực tuyệt đối, ai có thể chấn áp được hai kẻ điên có chiến lực ngút trời đó? Dầm. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vân và Tự Y Hầu càng đánh càng kịch liệt. Đao mang kiếm quang thành một mảnh, trường ấn quyền ảnh bay đầy trời. Mỗi lần hai người va chạm, nhất định sẽ có một tầng vầng sáng lan tỏa ra ngoài. Hoàng cung gặp tai ương rồi, nhìn khắp bốn phía, điện vũ lầu các từng tòa một sụp đổ. Hai người đang giao chiến, dường như cũng đã trở thành đội phá dỡ chuyên nghiệp, đi đến đâu phá đến đó. Phàm là nơi hai người họ đi qua, dù là cung điện hay giả sơn, đều biến thành một đống phế tích, gạch vụn, gỗ vụn, đá vụn đầy khắp nơi. Dừng tay. Hắc Huyền và Bạch Huyền đến rồi, gào thét chói tai. Xong, cả hai liền bị chấn văng ra ngoài, mỗi người một bên. Dừng tay, ta. Tứ đại hộ quốc pháp sư cũng đến, nhưng còn thảm hơn Hắc Bạch Nhị Huyền. Lời còn chưa nói hết đã bị dư uy đại chiến hất tung. Người có nội tình yếu hơn như đệ tứ hộ quốc pháp sư, còn bị trúng một đạo kiếm khí dư ba, suýt chút nữa bị chém đôi ngay tại chỗ. Hai người có bệnh hà. Sáu người tụ lại một chỗ, lầm bầm chửi rủa. Đánh ở đâu không đánh, cứ nhất định phải đánh trong hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung, đây chẳng phải là vả vào mặt hoàng đế sao? Họ không biết bí ẩn bên trong, cũng là điều dễ hiểu. Nếu đều biết thân phận thật sự của Cơ Ngân, e rằng cũng sẽ không nói như vậy. Thù giết cha không đội trời chung, đổi lại là bất cứ ai cũng không thể chờ đợi được đâu. Dương Huyền Tông đến, chỉ thở dài một tiếng, ân oán giữa Triệu Vân và Tự Y Hầu, e rằng chỉ khi một trong hai người chết đi, mới có thể thực sự kết thúc. Hoàng đế đại hạ không ngăn cản, Vũ Linh Hoàng Phi không cản trở, y là Thiên Tông trưởng giáo, đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Ngăn cũng vô ích. Ngay cả khi Hồng Uyên lão tổ có mặt, cũng không thể ngăn được Triệu Vân. Dưới sự chú ý của mọi người, một luồng huyết quang chợt hiện. Là Triệu Vân thổ huyết, vốn dĩ, Tự Y Hầu xa xa không phải đối thủ của hắn, nhưng vì bị sai lệch không gian, hắn phải chịu quá nhiều sự xé rách của lực lượng không gian, bị thương rất nặng, chiến lực đã giảm sút nghiêm trọng. Ngược lại, Tự Y Hầu lại đang ở trạng thái toàn thịnh, vì vậy mới có cục diện chiến đấu hiện tại Triệu Vân đang ở thế hạ phong. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời. Hắn cần thời gian thở dốc, cũng không cần quá lâu, bởi vì mỗi giây, vết thương trên người hắn đều đang phục hồi, mỗi giây, chiến lực đều đang trở lại. Sự thật cũng chứng minh, hắn quả thực càng đánh càng mạnh. Tự Y Hầu Thiên Vũ Cảnh, cũng bị hắn đánh cho máu thịt bè bét. Tình huống gì vậy? Con phố lạnh lẽo vắng tanh, không còn lạnh lẽo nữa. Nghe tiếng hoàng cung ầm ĩ, quá nhiều người bị đánh thức, quá nhiều người ra khỏi nhà, bước lên mái hiên, dốc hết sức nhìn về hướng hoàng cung. Nửa đêm nửa hôm, ai đang đánh nhau trong hoàng cung mà động tĩnh lại lớn đến thế? Chẳng lẽ có kẻ nào đó chạy đến đánh úp hăng ổ đại hạ sao? Chẳng lẽ nước khác cũng muốn bắt chước Cơ Ngân, lén lút bắt cóc hoàng đế đại hạ? Các ngươi làm phản rồi. Không ít lão bối la ó, mang dáng vẻ muốn vào cung phò vua, quả quyết có người đến đánh úp hăng ổ. Kẻ cũng đang chửi rủa, còn có tên tiểu Vũ Linh kia. Bên Viêm Bất Tử Sơn đang đánh nhau náo nhiệt, đến giờ vẫn không thấy Thiên Thu thành chủ trở về. Trên thực tế, Triệu Vân đến tận bây giờ vẫn không biết bên Viêm Bất Tử Sơn có chiến sự. Ra khỏi ác linh không gian là đến đế đô đại hạ rồi, sau đó thì đụng phải Tự Y Hầu, lời lẽ không hợp liền khai chiến thôi. Rầm rầm, kèm theo tiếng nổ động trời, Triệu Vân và Tự Y Hầu đã đổi chiến trường, đánh ra khỏi hoàng cung. Lần này, đến lượt đế đô gặp tai ương. Hai người vẫn cứ đánh đến đâu phá đến đó, từng mảng nhà cửa nổ tung. Tự Y Hầu, Thiên Tông Thánh Tử, thấy được là ai đang đánh nhau, toàn trường tập thể ngơ ngác. Tưởng là nước khác đến đánh úp hang ổ, không ngờ lại là Hoàng Ảnh Thống Soái và Thiên Tông Thánh Tử. Cơ Ngân về từ khi nào? Tự Y Hầu tiến giai Thiên Vũ từ khi nào? Còn nữa, hai kẻ đó ra ngoài không uống thuốc hà? Trước đó hẹn đánh nhau trong hoàng cung đại hạ. Sau khi ngơ ngác, đa số mọi người đều thở phào. Ân oán giữa Thiên Tông Thánh Tử và Hoàng Ảnh Thống Soái, ai mà không biết? Không nói gì khác, chỉ riêng chuyện khi ở Tẩu Hồn Đại Trận, Tự Y Hầu cố chấp tự mãn, suýt chút nữa giết chết Cơ Ngân, chẳng phải tính sổ sao? Tuy nhiên, đánh xong trong hoàng cung lại chạy ra đế đô đánh, thì quá đáng rồi. Cứ theo cách hai người này đánh, cả đế đô sẽ bị san bằng mất. Không bị nước khác đánh úp hang ổ, mà hoàng thành lại bị người nhà đánh nát, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị các nước cười chê. Hồng Uyên lão tổ cũng không ra quản lý sao? Lão phu bói một quẻ, lão tổ chắc là không ở đế đô. Nhanh chóng trở về thì tốt. Thiên Tông Thánh Tử đây là quyết tâm diệt Tử Y Hầu rồi. Dù sao đi nữa, Tử Y Hầu cũng là một cường giả thiên vũ cảnh của đại hạ, nếu bị diệt cũng là tổn thất của đại hạ. Cả thành đều là người xem, tiếng bàn tán đương nhiên không thiếu. Cũng trong tiếng bàn tán đó, một luồng huyết quang nữa lại nổ tung giữa không trung. Lần này, là Tử Y Hầu thổ huyết, bị Triệu Vân một kiếm chém nát lồng ngực. Để đối lại, Triệu Vân cũng phải trả giá, trúng một đạo kiếm khí của Tử Y Hầu. Tuy không trúng yếu điểm, nhưng lại ảnh hưởng đến khuôn mặt hắn, thậm chí cả vô tướng diện cụ đã bị rách ra, cũng tại chỗ nổ tung thành tro bụi. Khoảnh khắc này, một khuôn mặt hoàn toàn mới, đã triệt để lộ ra trước thế gian. Đây, thế nhân thấy vậy, lại đồng loạt ngơ ngác, bao gồm Hắc Huyền Bạch Huyền, tứ đại hộ quốc pháp sư, triều thần, trưởng lão Thiên Tông, các thám tử của các vương triều lớn đang ở trong thành đều trợn tròn mắt. Khuôn mặt đó, nhìn rất quen có phải không? Đúng vậy, rất quen. Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Cho đến ngày nay, khắp các ngõ ngách đế đô vẫn còn dán lệnh truy nã của hắn mà. Đệt mợ. Câu chửi thế này vang khắp đế đô. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngày trước ân minh không nói dối, Thiên Tông Thánh Tử thật sự chính là Triệu Vân của Vong Cổ. Hắn thật sự quá lợi hại. Tự Y Hầu truy bắt hắn khắp thiên hạ, hắn vậy mà dám trà trộn vào Thiên Tông, thậm chí còn một mạch trà trộn đến vị trí thánh tử. Đây phải cần bao nhiêu khí phách, bao nhiêu bản lĩnh và dũng khí chứ? Còn nữa, hắn làm sao tránh được tẩu hồn đại trận chứ? Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, vị thanh niên tốt đẹp được thế nhân ca tụng đó, hóa ra lại là một kẻ diễn viên cấp ảnh đế. Nhìn một khuôn mặt của hắn, làm đảo lộn nhân sinh quan. Quá nhiều lão bối suýt xoa tắc lưỡi, kinh ngạc đến đầu óc ong ong. Chẳng trách đêm nay cơ ngân lại bất thường đến vậy. Nếu đã là Triệu Vân của Vong Cổ, thì việc hắn đêm nay đánh nhau với Tử Y Hầu hoàn toàn không có vấn đề gì. Phụ thân bị ép tự vẫn, đây chính là mối thù giết cha. Đại hạ Long Triều quả nhiên là nhân tài đông đúc. Các thám tử của các nước đều hít mạnh một hơi. Ngàn lời vạn ý, chỉ còn lại một câu ngọa tào lớn. Cho dù là kịch văn, cũng không thể diễn tả Triệu Vân xuất sắc đến thế chứ. Hóa ra, hắn lại đẹp trai đến vậy. Xưa nay mỹ nhân yêu anh hùng, vào lúc này, diễn giải thật sống động. Nhìn những tiểu thư thế gia, những viên ngọc quý trong tay, đều ánh mắt mơ màng. Mặt mũi bình thường nhìn không thuận mắt, nhưng khuôn mặt này, nhìn lại thấy vô cùng dễ chịu. Người thì tuấn lãng, thiên phú cao, thực lực lại mạnh, thân phận cao quý, chiến tích nghịch thiên. Kiếm đâu ra lang quân ưng ý đến vậy, thật sự không được thì dán ngược lễ hỏi cũng có thể chấp nhận. Ngày đó ân chú oan ức đến mức nào chứ? Nếu hôm nay hắn cũng ở đây, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Không ít người bình môi, bức bối thay cho đại tế ti hoàng tộc. Một tẩu hồn đại trận không sao, lại tạo ra một bản sao chép, cháu trai bị đánh tàn phế, thân là đại tế ti hoàng tộc, còn phải bồi thường cho người ta 100 tỷ. Nhưng người biết chuyện đều rõ ràng, ai cũng có thể bị oan, duy chỉ có ân chú là không oan. Kỹ năng diễn xuất của tên đó, cũng là cấp ảnh đế. Cơ ngân lừa họ xoay như trong chóng, ân chú cũng vậy. Nói đến ân chú, hắn giờ đang vui vẻ lắm nhỉ. Ai bảo không có kẻ đánh úp hang ổ, tên đó đã sớm lẻn vào đại địa linh mạch rồi. Hắn còn đến đế đô sớm hơn cả Tử Y Hầu và Triệu Vân, đang bận rộn dưới lòng đất, không phải để nuốt chửng tinh nguyên của đại địa, mà là muốn nhổ tận gốc toàn bộ đại địa linh mạch. Hắn thỉnh thoảng còn ngẩng mắt, liếc nhìn không trung, như thể có thể xuyên qua mặt đất, mà nhìn thấy đại chiến của Triệu Vân và Tử Y Hầu. Hắn cười đầy vẻ trêu chọc và thú vị. Đánh đi. Cứ đánh cho chết hết thì tốt. Lát nữa, hắn sẽ không ngại ngư ông đắc lợi. Trả lại tiên thân sư tỷ ta. Tiếng gầm của Tử Y Hầu, như tiếng sấm rền, chấn động cả bầu trời ầm ầm. Hắn vẫn là kẻ điên đó, không chút phòng ngự, điên cuồng tấn công. Sư tỷ. Tiên thân. Nghe lời Tử Y Hầu nói, những người xem lại một vẻ mặt ngơ ngác. Ý là sao vậy, Hồng Tước lão tổ chết rồi à? Nhưng tiên thân trong lời Tử Y Hầu, lại có mấy hàm ý, Hồng Tước thành tiên rồi sao? Chớ nói thế nhân, ngay cả các triều thần cũng mờ mịt. Đêm phi thường này, rốt cuộc còn có thể phơi bày bao nhiêu bí ẩn nữa đây? Dưới sự chú ý của vạn người, Tử Y Hầu đã bại, bị Triệu Vân một trưởng đánh văng, như một viên vẫn thạch nhuộm máu, rơi xuống từ trời cao. Đập nát một tòa đại điện hùng vĩ, từ nóc nhà xuyên thẳng xuống lòng đất. Chưa đợi Triệu Vân bổ đao, lại thêm một tiếng ầm. Tiếng ầm này, truyền ra từ lòng đất, cả mặt đất đều rung lên ong một tiếng. Sau đó, liền thấy một bóng đen, từ dưới lòng đất phá đất mà ra, như một luồng ô quang, thẳng tắp xuyên lên tận trời. Đương nhiên là ân chú rồi, hắn thật sự có khí phách lớn, thật sự đã nhổ tận gốc đại địa linh mạch, sống sờ sờ kéo ra khỏi lòng đất. Bộ rễ thô to. Tinh hoa hùng vĩ đó, đều trong suốt lấp lánh, đều rực rỡ phát sáng. Ầm ầm, mặt đất lại rung chuyển một trận, nửa đế đô sụp đổ. Đáng sợ hơn nữa là, cả mảnh thiên địa này bỗng nổi lên sấm sét chớp giật. Đại địa linh mạch không chỉ liên quan đến khí vận đại hạ, mà còn liên quan đến trận pháp của đế đô, giờ đây bị nhổ tận gốc, đương nhiên là càn khôn đổ nát, có những luồng kiếm quang hỗn loạn, chém loạn xạ, có những đao mang bất chợt xuất hiện, bay đầy trời. Triệu Vân rên khẽ, bị uy thế do linh mạch càn quét chấn văng ra ngoài. Đây hiển nhiên là ân chú cố ý làm vậy, lấy uy lực của đại địa linh mạch đánh trọng thương hắn. A! Tiếng la hét ồn ào vang khắp đế đô, ân chú ra tay đầy khí phách, nhổ toàn bộ đại địa linh mạch lên khỏi mặt đất, khiến nửa đế đô sụp đổ, không biết bao nhiêu nhà cửa, lầu các bị phá hủy, cũng không biết bao nhiêu người bị chôn vùi trong đó. Biến cố đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Quỷ thần mới biết xem kịch lại có thể xem ra một trận động đất. Kia là cái gì vậy? Không ít người ngẩng đầu, sững sờ nhìn hư không mờ mịt, kia dường như là một cái cây, chính xác hơn thì là hệ rễ của một cái cây, quấn quýt chằng chịt, phức tạp. Mỗi một rễ đều đủ to lớn và chắc chắn, mỗi một rễ đều trong suốt lấp lánh tỏa sáng, có sinh linh khí dâng trào, có sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, thậm chí linh lực nồng đậm hóa thành mây mù, che phủ cả hư không thành một màn mờ ảo. Đại địa linh mạch. Những lão bối có nhãn giới cao đều há hốc mồm, đầy vẻ khó tin. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn, đây chính là đại địa linh mạch, là thể ngưng tụ của tinh túy đại địa. Trời ơi, ta đã thấy cái gì thế này? Dưới đế đô, vậy mà lại ẩn chứa đại địa linh mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới trời, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, đừng nói là những khách xem trong thành. Ngay cả tứ đại hộ quốc pháp sư cũng nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Với cấp bậc và bối phận của họ, vậy mà cũng không hề biết rằng dưới lòng đại hạ hoàng thành, còn cất giấu một kho báu như vậy. Thảo nào khi tọa thiền, thỉnh thoảng lại ngửi thấy đại địa tinh khí. Là ai? Thật đúng là bạo chi thiên vật. Sau sự kinh ngạc, là tiếng mắng chửi vang trời động đất. Đại địa linh mạch có ý nghĩa trọng đại đến nhường nào, vậy mà lại bị nhổ tận gốc. Thế nhưng, trên trời có mây mù linh khí che phủ, cũng trách nhãn giới của họ quá thấp, không thể nhìn rõ là ai, chỉ biết người đó rất đáng sợ. Ngay cả chuẩn thiên cấp cũng cảm thấy vô cùng áp lực, cứ như thể cả mảnh thiên địa này đang bị một ngọn núi lớn đè nặng. Ân chú. Hoàng Phi bước chân loạn choạng, có thể xuyên qua mây mù mà nhìn thấy người đó. Nàng lại một lần nữa đánh giá thấp ân chú rồi. Đại địa linh mạch có phân thân của nàng chú ngụ, vậy mà nàng lại không hề hay biết. Rất rõ ràng, ân chú lại tạo ra ảo thuật giả tượng, mê hoặc phân thân của nàng, khiến bản thể cũng bị lừa theo. Đáng chết! Hoàng Phi lạnh giọng quát khẽ, cố gắng đứng vững. Nàng vận dụng bản mệnh cấm thuật, sát kiếm cũng theo đó giơ cao, hồi phục chu sát tiên trận của đế đô. Chỉ tiếc rằng, vì linh mạch bị nhổ tận gốc, nửa đế đô sụp đổ, quá nhiều trận cước cũng vì thế mà tan nát, khiến chu sát tiên trận không còn hoàn chỉnh, uy lực có thể phát huy ra đã kém xa 3/10 so với lúc đỉnh phong. Điện chớp tụ tập, hóa thành kiếm mang lôi đình nghịch thiên bổ lên. Chu sát tiên trận hoàn chỉnh, ta có lẽ còn kiêng kỵ vài phần, với uy lực hiện giờ, liệu có thể làm tổn thương lão phu sao? Ân chú u ấm cười một tiếng, búng ngón tay một đạo u quang màu trắng, ngưng luyện thành kiếm mang. Kia là vô lượng quang. Người có nhãn giới cao liếc mắt một cái đã nhận ra u quang màu trắng kia là lực lượng gì. Không sai, đích xác là vô lượng quang, mang theo kiếm uy vô song từ trời giáng xuống. Hai đạo kiếm mang nghênh trời va chạm. Vô số kiếm khí bắn tứ tung, khiến không khí bốc ra tia lửa, kiếm lôi đình không địch lại vô lượng quang, lập tức nổ tung. Vũ Linh Hoàng Phi đang chấp trưởng tiên trận, chịu phải phản phệ cực mạnh, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Mây mù che phủ bầu trời mờ ảo, cuối cùng cũng thoáng chốc tiêu tan. Mọi người đến lúc này mới nhìn rõ là ai, chẳng phải chính là ân chú sao? Cái này, những người không biết chuyện đều ngẩn cả người. Tình huống gì đây, đại tế tư muốn tạo phản sao? Các lão bối đều nheo mắt lại, đại tế tư trong ký ức của họ, rõ ràng là một chuẩn thiên cảnh, lần này nhìn lại, vậy mà quanh thân lại có tiên vận bao quanh. Hắn là một vị tiên ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ân chú lại rốt cuộc đã trải qua điều gì, trước sau mới không gặp bao lâu chứ? Vậy mà đã thành tiên rồi sao? Đại hạ Long Triều quả nhiên nhân tài đông đúc. Vẫn là những thám tử của các quốc gia khác, lại hít mạnh một hơi khí lạnh. Trong cảnh tượng hiện giờ, vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu đậu má. Trong muôn vàn kinh ngạc, Triệu Vân như một tia sáng kinh người, lao thẳng vào hư không bao la. Hắn lại mở trạng thái tóc vàng, đem chiến lực nâng lên đến đỉnh phong nhất. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Ân chú cười nhạo và đầy vẻ trêu đùa, một trưởng che trời từ trên cao giáng xuống. Giữa lòng bàn tay Triệu Vân có lôi tức xé rách, một quyền kinh thiên động địa đánh xuyên qua bàn tay lớn. Ân chú dây trước còn đang cười u ám, trong dây này, đã tan đi vài phần ý cười, bị chấn đến xương tay đau nhói. Tên tiểu tử kia lại mạnh hơn hẳn so với trước đây, uy quyền của quyền này sao lại bá đạo đến vậy? Rất tốt. Ân chú tay sách đại địa linh mạch, xem nó như vũ khí vung tới. Vừa lúc Triệu Vân xông tới, đón đầu chịu một cú va chạm hoàn hảo, bị linh mạch một kích vung bay ra ngoài, trong cơ thể xương cốt kêu lách cách liên hồi. Đại địa linh mạch chứa đựng lực lượng mênh mông, vẫn rất đáng sợ. Những người cũng bị linh mạch vung bay ra ngoài còn có Dương Huyền Tông, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, Hắc Huyền và Bạch Huyền, các cường giả đại hạ, trưởng lão Thiên Tông xông lên trời. Ngay cả Triệu Vân còn không chịu nổi uy lực của đại địa linh mạch, huống chi là bọn họ, như những bao cát, người này tiếp người kia rơi xuống, đập xuống mặt đất vang tiếng bình bịch. Ân chú, ngươi lừa ta. Giữa trời đầy rẫy những bóng người rơi xuống, chỉ có một người xông thẳng lên trời. Đó là Tự Y Hầu, tiếng giống giận dữ là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Là do ngươi quá phế vật. Ân chú cười đến âm trầm đáng sợ, điều khiển một rễ linh mạch, Tự Y Hầu vừa xông tới, liền bị linh mạch một kích quăng văng đến tận 9 tầng mây. Thể phách thiên vũ cấp, cũng không chịu nổi uy lực bá đạo của linh mạch, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ và kỳ kinh bát mạch đều bị chấn đứt. Phách thiên trảm. Triệu Vân lại sát phạt trở lại, vung kiếm bổ ra kiếm mang dài trăm trượng. Ân chú lạnh lùng cười nhạo, vận tay một đạo vô lượng tiên quang, chém kiếm mang thành mảnh vụn, dễ đại địa linh mạch theo đó mà đến, lần thứ hai vung bay Triệu Vân, lực lượng mênh mông bá đạo tuyệt địa. Triệu Vân đột ngột đứng vững, lại vung kiếm công phạt. Ân chú đang thôn phệ linh mạch, tuyệt đối không thể để hắn đắc ý. Tự Y Hầu gào thét, lại kéo lê thân thể đầm đìa máu tươi quay trở lại. Hắn e rằng thật sự đã điên rồi, cũng không biết là đã vận dụng cấm pháp gì, hiến tế toàn bộ thọ nguyên. Mái tóc dài như thác nước trong nháy mắt hóa thành trắng xóa, đôi mắt nhuốm máu cũng biến thành màu vàng kim, hình thái cực kỳ quái dị. Ầm, rầm, tiếng nổ vang vọng theo đó, khiến cả cửu thiên thập địa chấn động. Triệu Vân và Tự Y Hầu đã liên thủ chống lại Ân Chú, một người đông một người tây liều mạng công phạt, bất kể là ai cũng không hề tính toán đến cái giá phải trả. Đào mang kiếm quang bay lượn tứ tung, trưởng ấn quyền ảnh tung bay khắp trời. Nhìn Ân Chú, vậy mà vẫn sừng sững không nhúc nhích. Hắn thật sự như một vị tiên, đứng sừng sững trong hư vô, hòa mình vào đại địa linh mạch, lấy linh mạch làm công cụ công phạt. Mỗi một rễ linh mạch to lớn kia đều mang theo lực lượng bá đạo vô song, nghiền nát khiến bầu trời rung chuyển. Một mình địch hai người mà vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong, đánh cho Triệu Vân và Tự Y Hầu liên tục máu vương hư không. Ực, mọi người xem mà nuốt nước bọt ừng ực. Đại tế tư có mạnh hay không họ không biết, nhưng đại địa linh mạch kia thật sự là quá hung hãn mà. Triệu Vân có chiến lực thế nào, Tự Y Hầu có tu vi thế nào, hai người liên thủ, vậy mà vẫn không địch lại uy lực của linh mạch ầm ầm. Dư ba của đại chiến rất rộng, bao phủ cả trời và đất. Các khách xem liên tục lùi về sau, không ai chịu nổi dư uy. Khi quay đầu nhìn lại đều không khỏi thở dài cảm khái, Triệu Vân và Tự Y Hầu trước đó còn bất tử bất hưu, nay lại liên thủ đánh Ân Chú, thật sự khiến người ta cảm thán. Đại hạ e rằng sắp đổi chủ rồi, quá nhiều người thì thầm, đều có thể nhìn ra cục diện chiến trường. Dù Triệu Vân và Tự Y Hầu liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Ân Chú. Đó là một chuẩn tiên cấp, lại càng có đại địa linh mạch trợ uy, ngay cả khi bản thân hắn không ra tay, cũng có thể tiêu hao đến chết Triệu Vân và Tự Y Hầu. Xông lên giúp đỡ sao? Không ít người có ý nghĩ này, nhưng tiếc thay lực bất tòng tâm. Nhìn Dương Huyền Tông và những người khác, đó chính là ví dụ đẫm máu. Dư ba của đại chiến quá mạnh, mạnh như trưởng giáo Thiên Tông, cũng không thể tiếp cận, huống chi là những người như bọn họ. Có lên bao nhiêu cũng chỉ là bia đỡ đạn, muốn tham chiến thì phải là thiên vũ cấp mới được. Mở. Hoàng Phi chắp hai tay, muốn mở thiên vũ chiến lực. Huyết mạch của nàng cực kỳ đặc thù, kết hợp với cấm pháp là có thể vận dụng thiên vũ cấp chiến lực. Từ lâu, nàng vẫn luôn dùng cách này để đóng giả hồng tước, hễ có chiến tranh liền tọa trấn đế đô, lấy đó để uy hiếp bốn phương, nhưng cái giá phải trả lại cũng thảm khốc, cần hao tổn thọ nguyên, lại còn cả đời vô duyên tiến giai thiên vũ cảnh. Nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, lần này nàng không thể thành công, đã trúng ám hắc ma chú, huyết mạch của nàng đã mất đi gần hết, căn bản không thể duy trì để mở thiên vũ chiến lực, không chỉ không thể khai mở, mà còn chịu phải phản phệ đáng sợ. Phụt, phụt. Hai đạo huyết quang chợt lóe, là Triệu Vân và Tự Y Hầu vương máu, trúng một kích của đại địa linh mạch, bị Ân Chú một trưởng đánh rớt xuống, như hai khối vẫn thạch nhuốm máu, từ trời rơi xuống, tạo ra hai cái hố sâu trong đế đô đổ nát, tâm trạng của thế nhân, trong khoảnh khắc đã lạnh buốt đến tận cùng. Các khách xem cũng đồng loạt than thở, e rằng thật sự sắp đổi chủ rồi. Cho nên nói, đế đô không thể ở lại nữa, cách đối nhân xử thế của Ân Chú thì họ rõ nhất rồi, không chỉ âm hiểm mà còn rất tàn bạo. Nếu để Ân Chú nắm quyền, những người như bọn họ e rằng chỉ có phận làm chó. Còn có gì để dựa vào nữa không? Tiếng cười u ám của Ân Chú từ 9 tầng mây vọng xuống, đầy vẻ trêu đùa và thích thú. Hắn thật sự rất thoải mái, không hề có vẻ chật vật, hơn nữa còn không ngừng thôn phệ đại địa linh mạch. Đã chiến với hai người hơn trăm hiệp, khí huyết của hắn không những không suy giảm, mà ngược lại còn vô cùng dồi dào. Tinh túy của đại địa chính là nguồn sức mạnh của hắn, thật sự đã làm đối thủ hao tổn chân nguyên tiên lực đến khô kiệt. Chuẩn tiên, sự tồn tại vượt trên thiên vũ, chính là đáng sợ đến vậy, huống chi một kẻ hung tàn cái thế như thế này, lại còn có linh mạch trợ uy, đẩy hắn lên đến đỉnh phong nhất. Đừng nói là Triệu Vân và Tự Y Hầu, cho dù có thêm Bất Diệt Ma Quân và Đại Hạ Hồng Uyên, cũng vẫn sẽ bị đánh tàn phế. Triệu Vân loạng choạng, đến đứng cũng không vững nữa, không phải hắn không đủ mạnh, mà là trước khi đến đây hắn đã bị thương quá nặng, từng tử chiến một trận với ác linh, sau đó lại chịu lực xé rách của không gian, căn bản không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, có thể đánh thắng ân chú mới lạ. So với hắn, Tự Y Hầu bị thương càng thảm liệt hơn. Giờ đây nhìn hắn, còn đâu nửa phần hình người. Nguyệt Thần từng liếc mắt một cái trong lúc rảnh rỗi, mà không khỏi suýt xoa tặc lưỡi. Hai tên này tuyệt đối có mạng tiểu cường, đối đầu với ân chú, hơn nữa lại là ân chú chấp chưởng linh mạch, vậy mà không bị đánh chết, thật sự là một kỳ tích. Cùng nhau lên đường đi. Ân chú cười nanh ác, vô lượng quang từ trời giáng xuống. Vô lượng quang hóa thành kiếm mang, uy lực hủy diệt khô mục, hơn nữa, đều mang theo lực khóa định Triệu Vân và Tự Y Hầu, khiến thế nhân không khỏi dùng mình. Một kích này nếu chúng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Triệu Vân cố gắng đứng vững, hai tay nắm chặt Long Uyên. Tự Y Hầu thì gầm nhẹ một tiếng, cũng tràn đầy vẻ điên cuồng trong mắt. Ngay vào lúc này, bỗng nghe thấy ma giới của Triệu Vân run lên. Sau đó, liền thấy một bóng hình xinh đẹp từ bên trong bước ra, hòa cùng Bảo Liên Đăng, bao phủ trong ánh sáng mông lung, như tiên tử bước ra từ trong tranh, không nhiễm khói lửa nhân gian, không vương bụi trần thế tục, đẹp như mộng ảo. Nhìn kỹ lại chính là tiên thân của Hồng Tước. Nàng yến một bước đáp xuống, dẫm đạp khiến mặt đất chấn động. Toàn thân nàng tiên vận giao thoa cùng múa, chấn nát hai đạo vô lượng quang. Triệu Vân thấy vậy, lông mày khẽ nhíu. Có phải Bảo Liên Đăng của hắn đã khiến nàng yến thi biến? Hay là, Bảo Liên Đăng đã thức tỉnh ý chí của nàng yến, thậm chí khiến nàng lấy hình thái tiên thân tái hiện nhân gian? Sư tỷ, Tự Y Hầu thân thể run rẩy dữ dội, nước mắt giàn giụa. Nàng yến không đáp lại, như một pho tượng đá khắc, không hề nhúc nhích. Chỉ có mái tóc và vạt áo nhuộm từng tia tiên hà, phiêu giật theo gió. Dù là một tiên thân, nàng vẫn phong hoa tuyệt đại. Thú vị. Ân chú cười khẽ. Sau nhiều năm, gặp lại nàng yến lại trong cảnh tượng như vậy. Trong sự trêu chọc và chế giễu của hắn, ẩn chứa một tia oán hận và phẫn nộ. Sở dĩ hắn bị trọng thương, tất cả đều do đại hạ nàng yến. Đòn đánh trước khi chết của nàng năm xưa đã tạo, cho hắn một vết thương không thể xóa nhòa, đến nay vẫn chưa lành. Hắn thoi thóp nhiều năm. Mới nghĩ đến việc dùng linh mạch và vô lượng quang để bù đắp vết nứt. Kia là Hồng Tước lão tổ. Thế nhân thấy vậy, đều lộ vẻ ngẩn ngơ. Trước đó không nghe lầm, đại hạ Hồng Tước thật sự đã chết. Chết từ khi nào? Còn nữa, nàng ấy đăng lâm tiên cảnh từ khi nào? Khi tách khỏi cửu vĩ trước đó, đại hạ Hồng Tước kia lại là ai? Sao lại như vậy? Hoàng Phi khẽ lẩm bẩm, kia là Hồng Tước thật, sao lại trọng hiện thế gian? Nàng rất khó hiểu, Dương Huyền Tông và những người khác cũng vậy. Có lẽ do khoảng cách quá xa, tình hình cụ thể không nhìn rõ lắm. Vẫn khỏe chứ? Ân chú nói. Hắn phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nhìn đại hạ Hồng Tước. Vẫn khỏe. Hồng Tước khẽ mở môi, cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Trong đôi mắt đẹp của nàng có liệt diễm bùng cháy, đó là sen hỏa của Bảo Liên Đăng. Nàng vẫn là một người đã chết, không hề có cảm xúc, nhưng Bảo Liên Đăng có linh, đã thêm vào sự vô tình của nàng một chút nhân tình vị đặc biệt. Nàng vút thẳng lên, như phàm nhân hóa tiên, không chỉ mắt cháy lửa, mà toàn bộ tiên thân đều bùng lên liệt diễm màu vàng, vẫn là sen hỏa của Bảo Liên Đăng, cháy rực rỡ nhất trên người nàng. Tiên vận của nàng tươi sống hơn một phần, rõ ràng là thân xác của người chết, lại diễn ra dị tượng cổ xưa. Một kẻ đã chết, cũng dám công ta. Ân chú một lời khô tịch mà uy nghiêm, lại là chiết thiên đại thủ, từ trời cao ập xuống, muốn cho bay khói tản như vậy, lão phu hôm nay liền lại giết ngươi một lần. Lời này, khiến quá nhiều người nhíu mày. Ân chú đây là đã thừa nhận. Thừa nhận là hắn đã giết Hồng Tước. Chiết thiên đại thủ ập xuống, khí thế hùng vĩ. Hồng Tước thì ngọc thủ khẽ phẩy, vạch ra một dải ngân hà, dễ dàng phá vỡ chiết thiên đại thủ. Hay cho một Bảo Liên Đăng. Ân chú khóe miệng khẽ nhếch, đã nhìn ra manh mối. Dường như là chiếc đèn kia đang điều khiển Hồng Tước, chẳng qua là mượn uy thế tiên thân của Hồng Tước để đối kháng với hắn. Đùa à, chỉ một chiếc đèn nát cộng thêm một thân thể người chết, mà muốn ngăn cản hắn ân chú sao? Hãy triệt để cho bay khói tàn đi, ân chú cười lạnh, tay niệm vô lượng quang, hóa thành một đạo kiếm mang hủy diệt. Hồng Tước thì hai ngón tay khép lại, chém ra một đạo kim quang, đó là liên quang của Bảo Liên Đăng. Tiếng kim loại va chạm giòn giã. vô lượng kiếm mang bị liên quang một kích chém đứt. Làm sao có thể? Mắt già của ân chú trong thoáng chốc khẽ híp lại, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn sợ là đã nhìn lầm rồi. Đòn này dường như là Hồng Tước đang điều khiển Bảo Liên Đăng. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là thế nhân, bao gồm cả Hoàng Phi và những người khác, đều lộ vẻ mơ hồ. Rõ ràng là một người đã chết, nhưng Hồng Tước lão tổ trong trạng thái này, vì sao lại đáng sợ đến vậy? Cấm! Ân chú lại ra tay, vung vạt áo. Hư không theo đó run lên, một chiếc đại trung hư ảo diễn hóa mà ra, bao trùm Hồng Tước vào trong, thân trung khắc đầy những bí văn quỷ dị. Giao thoa lưu chuyển, từng đạo phong ấn chi quang tung bay tự do. Hồng Tước khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh nát đại trung. Ân chú lộ vẻ dữ tợn, một tay bấm pháp quyết. Hư không ầm ầm, lại một lần nữa chấn động dữ dội, một luồng xoáy màu đen kịt bỗng nhiên hiện ra, quay tròn cực nhanh trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cực kỳ có lực thôn phệ. Hồng Tước đang bay lên trời, bị luồng xoáy nuốt chửng. Pháp quyết của ân chú theo đó biến đổi, luồng xoáy lập tức dừng lại. Vẫn chỉ một chữ. Hồng Tước xé rách luồng xoáy bước ra, ngọc thủ trong suốt từ trên trời ấn xuống. Ân chú một bước không đứng vững, bị đánh đến lảo đảo, thần thái cười khẽ cuối cùng cũng biến mất, lộ ra dáng vẻ dữ tợn nhất. Thật là mẹ kiếp, kỳ quái quá, Hồng Tước sao lại khủng bố đến vậy? Ngươi cũng không nhìn xem nàng dùng thứ gì. Nguyệt Thần trong thoáng chốc liếc mắt, chỉ có nàng là nhìn rõ nhất, chiếc Bảo Liên Đăng kia, đâu phải vật tầm thường. Nhưng mà, nếu Hồng Tước chỉ dựa vào chiếc đèn này mà muốn đánh bại ân chú, thì nàng còn kém xa lắm. Ân chú không phải hạng ba lưu, đó là một tôn tiên tử tiên giới rớt xuống phàm trần. Điều này khác với huyết tôn là kẹt ở cảnh giới chuẩn tiên không vượt qua được, thiếu một con đường lên tiên, còn bản thân tu vi của ân chú lại vượt xa tiên cảnh. Chẳng qua phàm giới có áp chế, cấp độ có cao đến mấy cũng bị áp chế xuống cấp chuẩn tiên. Ầm, bốp, hư không lại vang ầm ầm. Liên hỏa Hồng Tước và linh mạch ân chú đã khai chiến, đánh đến trời long đất lở. Những người xem lại một trận lùi lại. Lần này ba động còn mạnh hơn trước. Triệu Vân một tiếng lạnh quát, khu trừ sát ý trong cơ thể. Hắn vớ một nắm đan dược, nuốt sạch một hơi, tận lực bổ sung chân nguyên và tiên lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tự Y Hầu cũng đang làm điều tương tự, muốn trong thời gian ngắn nhất, khôi phục chân nguyên để tạo ra chiến lực. Huyết quang chói mắt bùng nở. Đại hạ Hồng Tước thổ huyết, dính một đạo vô lượng quang, lại bị ân chú thao túng linh mạch trọng thương. Tiên thân như mộng huyễn, nhuốm máu đỏ tươi, ngay cả sen hỏa của Bảo Liên Đăng cũng vì thế mà ảm đạm đi không ít. Ta đổi ý rồi. Biến ngươi luyện thành một tượng khôi lỗi, hẳn là một lựa chọn không tồi. Ân chú cười tàn độc, trong mắt hàn quang lộ rõ, dữ tợn như một ác quỷ. Kèm theo một tiếng ong ong trầm đục, một chiếc linh lung bảo tháp từ trong cơ thể hắn bay ra, tọa lạc hư không. Từng viên minh châu khảm trên đó, đều phóng ra quang huy, chiếu rọi bầu trời u ám. Hồng Tước một bước tránh không kịp, bị thu vào trong tháp, linh lung bảo tháp rung lên từng trận, bên trong liệt diễm bùng cháy điện chớp sấm rền, đều là hình thái bí thuật, không chỉ có phong cấm, mà còn có lực luyện hóa cực mạnh, từng tấc luyện diệt quang mang của Bảo Liên Đăng. Sư tỷ, Tự Y Hầu một tiếng gào thét, lại xông thẳng lên trời. Tốc độ của Triệu Vân còn nhanh hơn, như một tia kinh mang xuyên thẳng lên trời. Tự lượng sức mình. Ân chú điều khiển đại địa linh mạch, cách trời vung tới. Triệu Vân nhanh như chớp, cưỡng ép tránh thoát, một kiếm phong lôi hủy diệt, phá vỡ phòng ngự, nhưng lại bị một đạo vô lượng quang ngăn lại, hóa giải kiếm uy của hắn, lập tức bị linh mạch chi uy quét bay ra ngoài. Tự Y Hầu liền sau đó đến, cầm sát kiếm vắt ngang cầu vồng. Ân chú chỉ tùy ý liếc mắt một cái, một đạo linh mạch liền quật bay hắn. Trong linh lung bảo tháp, truyền ra tiếng quát nhẹ của Hồng Tước, nàng có một tia ý chí phục hồi, dùng ý chí điều khiển liên quang hỏa, một kích phá tan linh lung tháp kia. Khoảnh khắc tháp vỡ, toàn thân nàng quang hoa tan biến sạch sẽ, như lá rụng bay xuống hư không. Nhưng Bảo Liên Đăng đã dung nhập vào cơ thể nàng, lại bị nàng đánh về phía hư thiên, như một đạo kinh hồng rực rỡ, xé toạc đại địa linh mạch, cưỡng ép đánh bay ân chú đang ẩn trong linh mạch ra ngoài. Ân chú một tiếng rên nhẹ, khóe miệng còn máu tươi trào ra, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Hồng Tước, có thể đánh hắn ra khỏi linh mạch. Đại địa linh mạch không còn ai thao túng, rơi xuống hư không. Triệu Vân xông tới, một trận bất ngờ, đâm sầm vào chính giữa, cùng linh mạch một đường, từ trời cao rộng lớn rơi xuống, mang theo sức mạnh hùng vĩ và cuồn cuộn, lại tạo ra một cái hố sâu ở đế đô. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, vọt thẳng lên trời. Thế nhưng, khoảnh khắc trước hắn vừa từ hố sâu giết ra, giây sau liền lại bị linh mạch kéo ra ngoài. Linh mạch dường như cũng có linh, vô số rễ cây trói buộc hắn, từng đường linh mạch chui vào trong cơ thể hắn. Đó là một cảnh tượng chấn động. Linh mạch lớn biết bao, hùng vĩ như núi non. Trước mặt nó, Triệu Vân chỉ như một con trâu chấu nhỏ, Nhưng con châu chấu nhỏ này, giờ phút này lại hệt như một cái lỗ không đáy, đang thôn phệ linh mạch thô to kia. Nói thôn phệ không chính xác, nên là đại địa linh mạch chủ động dung nhập. Có cảnh tượng này, ngoài việc linh mạch có linh gia, tạo hóa thần thụ trong cơ thể Triệu Vân cũng công không thể thiếu. Tên kia trầm mặc đã lâu, cuối cùng cũng nén ra một đại chiêu, hấp dẫn linh mạch nhập vào cơ thể Triệu Vân. Triệu Vân gầm nhẹ rên rỉ, trán gân xanh nổi lên. Đây là đại địa linh mạch. Sức mạnh cuồn cuộn biết bao, giờ phút này hệt như biển cả mênh mông, điên cuồng dũng mãnh chảy vào cơ thể hắn. Dù hắn có một đan hải, cũng không chống đỡ nổi sức mạnh mênh mông như vậy, thể phách cường tráng đến mấy cũng bị căng nứt ra, mỗi một khe hở đều có máu tươi trào ra. A, có lẽ sức mạnh linh mạch quá mạnh, đã công kích ý niệm của hắn. Thậm chí, trong đầu hắn ong ong một mảnh, giờ phút này ngay cả thật giả hư ảo cũng không phân biệt được. Tâm thần tâm cảnh đều hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất như rơi vào luyện ngục. Linh hồn chịu lôi đình đánh chúng hết lần này đến lần khác. Linh mạch của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm. Ân chú ổn định thân hình, thấy cảnh tượng bên dưới, bỗng nhiên giận dữ. Lại một đạo vô lượng tiên quang, được ngưng tụ thành kiếm, từ trên trời đâm xuống. Triệu Vân, Dương Huyền Tông và những người khác sắc mặt tái mét, điên cuồng hô hoán. Họ cách quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Mà Triệu Vân lúc này trạng thái rất hỗn loạn, không chống đỡ nổi sức mạnh cuồn cuộn của linh mạch. Cả người đều như mê man, không hề có chút ý thức thanh tỉnh nào. Nếu bị vô lượng tiên quang đánh trúng, nhất định sẽ bị tuyệt sát ngay tại chỗ. Một kiếm này của ân chú chính là tuyệt sát nhất kích. Ngay lúc này, một thân ảnh đẫm máu từ trên trời giáng xuống. Thế mà lại là Tự Y Hầu, một kiếm cưỡng ép chém đứt vô lượng kiếm mang. Vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu. Sát kiếm bị chấn bay, một cánh tay bị chấn nát. Sát ý của vô lượng quang, từng đạo xâm nhập vào thể phách hắn, khiến thân thể hắn bị chém cho máu thịt văng tung tóe. Tìm chết, ân chú một tiếng lạnh hừ. Theo lời hắn vừa dứt, đạo vô lượng quang thứ hai từ trên trời giáng xuống. Tự Y Hầu một tiếng gào thét, xông thẳng lên trời, va chạm vào vô lượng quang. Thế nhân xem mà trong lòng xúc động, hẳn là không ai ngờ, người cuối cùng liều chết bảo vệ Triệu Vân, lại là kẻ thù giết cha của hắn. Tiêu hao đến chân nguyên khô kiệt, bị thương đến thảm hại khắp người, lại lao thẳng vào vô lượng quang. Huyết quang bùng nở, Tự Y Hầu bị một kiếm xuyên thủng, cũng như một chiếc lá rụng từ trời bay xuống. Mạng của phụ thân người ta đã trả rồi. Giữa lúc sinh tử mong manh, Tự Y Hầu một lời khàn đặc. Là hắn đã bức tử Triệu Uyên, là hắn đã gây ra huyết kiếp. Những gì hắn làm, hắn đều nhận. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng có khoảnh khắc nào, sống rõ ràng như lúc này. Nợ máu cần dùng máu để trả. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một đạo kim quang bùng nổ đầy trời. Kế đó là một luồng uy áp thiên võ bá thiên tuyệt địa, tiến giai rồi. Là thiên tông thánh tử nghịch thiên tiến giai rồi. Lại là tuyệt cảnh niết bàn, mạnh mẽ vấn đỉnh thiên võ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.